Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, điên cuồng. Trận này không có khói thuốc súng chiến dịch, đại khái có thể phân chia vì tam phương thế lực, một người là có thể sớm được biết tin tức Trung Kinh khai. Một người là đại biểu Thịnh Hải truyền thống thế lực, Vạn Quốc. Một người là đại biểu dân gian dễ cỏ vốn liếng, Liêu Quốc Phát. Tống Duy Dương không có tìm những kia to lớn chứng khoán thương hợp tác, mà là tìm được trực thuộc tại Trung Kinh khai, dưới cờ tư nhân chứng khoán thương. Tư nhân chứng khoán thương cũng có thể mua giao dịch ghế. Kỳ hạn giao hàng người đại diện họ Trịnh, tên là Trịnh Trung, là Trịnh Học Hồng bổn gia. Ba người ngồi xuống uống trà. Còn chưa mở chợ, Trịnh Học Hồng thấp giọng thầm nói, giao dịch viên đáng tin cậy ư vừa hỏi một chút. Hắn năm nay mới 21 tuổi, càng tuổi trẻ đều có. Đó là một mới phát lĩnh vực. Tống Duy Dương cười nói, đáng tiếc Ninh Tài Thần đã muốn liên tục chiến đấu ở các chiến trường kinh thành rồi. Bằng không thì thỉnh Ninh Tài Thần đương làm giao dịch viên. Chắc hẳn nhiều năm về sau lại trò chuyện bắt đầu đứng dậy rất có ý tứ. Ninh Tài Thần phải đi năm theo thượng tài tốt nghiệp. Năm ấy 19 tuổi. Ở trên giao chỗ lăn lộn nửa năm. Sau đó rời đi Thịnh Hải đi trước kinh thành. Cùng bằng hữu hùn vốn mua xuống Bắc giao chỗ một cái giao dịch ghế. Hắn làm kỳ hạn giao hàng người đại diện tháng thứ nhất. Tiền lương tăng thêm tiền thuê tự buôn bán lời hơn 10 vạn. Quả thực lại để cho bạn cùng lứa tuổi vô pháp tưởng tượng. Đương nhiên, sắp tới đem khai hỏa lần này chiến dịch chính giữa. Ninh Tài Thần tướng bệnh thiếu máu rốt cuộc nhi rơi. Hắn giao dịch ghế lỗ lá 7.000 nhiều vạn. Mặc dù đại bộ phận là khách hàng tiền, nhưng chính hắn cũng tổn thất thảm trọng cũng may mắn như thế. Bằng không thì hắn thực hỗn lăn lộn đắc phong sinh thủy khởi. Chỉ sợ cũng không có võ lâm truyền ra bên ngoài. Trịnh Trung đã biết Tống Duy Dương ba người muốn làm 327 quốc trái. Hắn giới thiệu nói, hiện tại Trung Quốc thế cục là đầu tư mạnh, tài chính trật tự hỗn loạn. Năm trước còn bạo phát Thẩm Thái Phúc góp vốn án. Trung ương khẳng định không dám đơn giản điều chỉnh lãi suất. Chúng ta đối với cái này nghiên cứu thảo luận thật lâu. Đều cho rằng 327 khẳng định phải ngã, chưa nói nhảm. Tống Duy Dương trực tiếp cắt ngang, chờ khai. Trương, Trịnh Trung bĩu môi bảo trì trầm mặc. Nghĩ thầm ba vị này khẳng định phải thiệt thòi. Chính mình tiền thuê chỉ sợ lợi nhuận không có bao nhiêu. Trịnh Học Hồng tuy nhiên mặt ngoài chấn định, kỳ thật chột dạ đắc rất. Hắn mấy ngày nay bù lại kỳ hạn giao hàng thưởng thức. Hiện tại thấp nhất kỳ hạn giao hàng tiền đặt cọc phần trăm là 5%. Theo như cái này phần trăm làm kỳ hạn giao hàng. Nếu như Tống Duy Dương làm nhiều lời mà nói, 327 quốc trái giá cả ngã xuống 9 mao tiền sẽ bảo chiếm giữ. Người không biết không sợ, biết rõ càng nhiều càng sợ hãi. Trịnh Học Hồng mấy ngày nay thường xuyên có rời khỏi ý niệm trong đầu. Nhưng từ đối với Mã tiến sĩ tín nhiệm, hắn vẫn kiên trì lấy không có làm đào binh. Dù sao hắn chỉ mang đến 20 vạn, cho dù bồi đắc sạch bong, về sau còn có thể chậm rãi lợi nhuận đến. Trần Đào Tắc chính là vô ưu vô lự, nàng không hiểu kỳ hạn giao hàng, chỉ hiểu nhìn người. Mã tiến sĩ thông minh như vậy, hơn nữa gần đây mưu định hậu động, làm sao có thể mang theo khoản tiền lớn đến đánh bạc? Vận khí nhất định là đã lấy được tin tức của. Tin tức, lại nói tiếp rất khôi hài. Cái gọi là tin tức của tin tức, kỳ thật đã muốn truyền khắp cả kỳ hạn giao hàng thị trường. Thậm chí, có khả năng là Bộ Tài chính cố ý thả ra tiếng gió, cho những kia muốn làm không ra hỏa một ít cảnh cáo. Nhưng hết lần này tới lần khác đã có người quyết tâm muốn làm chết đến ngọn nguồn. Bất kể là đại biểu Thịnh Hải thị trường chứng khoán lực lượng Vạn Quốc, có lẽ hay là đại biểu dân gian dễ cỏ vốn liếng Liêu Quốc Phát. ở ngoài sáng biết Trung ương khả năng ra sân khấu lợi tốt chính sách dưới tình huống. Lại vẫn cho là mình có thể bằng vào vốn liếng lực lượng chiến thắng đội tuyển quốc gia. Trung kinh khai, hết thảy đều vì tiền. Vạn quốc đã muốn làm quá nhiều không đơn. 327 quốc trái mỗi trường nhất nguyên. Bọn hắn sẽ lỗ lã hơn 1 tỷ. Rốt cục khai trương rồi. 327 quốc trái lúc này giá tiền là 23 nguyên. Trịnh Trung nhìn về phía Tống Duy Dương. Tống Duy Dương cười nói. Không vội, mỗi quá nhiều lâu. Trịnh Học Hồng tựu kích động nói. Ngã rồi, ngã rồi. Có thể không ngã ư? Tam phương thế lực chính giữa. Có hai phe đều ở điên cuồng làm không? Tống Duy Dương đột nhiên nói. Cầm nhiều. Mỗi 15 phút đồng hồ 100 khẩu. Ta trước lên trên lớp. Cái gì? Trịnh Trung thiếu chút nữa té ngã trên đất. 327 quốc trái mỗi khẩu giá trị 2 vạn nguyên. Tống Duy Dương 1 giờ muốn nện vào đi 800 vạn. Một ngày muốn nện vào đi 3.200 vạn nguyên. 5% tiền đặt cọc tỷ lệ quá kinh khủng. Thắng được sảng khoái, thua cũng triệt để. Làm việc, kế tiếp vài ngày, mỗi ngày đều làm như vậy. Ta liền cho không đến chằm chằm vào rồi. Tống Duy Dương nhắc nhở. Trịnh Trung vội vàng bắt đầu thao tác. Đồng thời hỏi, Bảo chiếm giữ làm sao bây giờ, Bảo tự bổ. Tống Duy Dương nói, Trịnh Trung nghĩ thầm, hôm nay gặp được người điên. Tống Duy Dương là sớm 1 tuần lễ tiến sân. Hắn mang đến tiền, tăng thêm Trần Đào cùng Trịnh Học Hồng tiền. Có thể làm ra giá trị 9 cái trăm triệu hơn đơn. Nhiều phương cùng không phương hiện tại thế lực ngang nhau. Tống Duy Dương không dám mãng lấy đầu trực tiếp xâm nhập. Thoáng cái nện quá nhiều khẳng định phải khiến cho dị động. Hơn nữa liên tục 2 năm qua, 327 quốc trái giá cả thay đổi đều không vượt qua 1 nguyên. Cơ bản sẽ không xuất hiện Bảo chiếm giữ tình huống. Nếu như vận khí không tốt thực Bảo, Tống Duy Dương lập tức hoa đại ca vay tiền bổ chiếm giữ chính là. 1 tuần lễ đi qua quá khứ, Tống Duy Dương tiểu lợi nhuận, tiền tiền hậu hậu đã muốn làm giá trị 700 triệu hơn đơn. Bất quá cái này không ảnh hưởng đại cục, thậm chí quyết chiến ngày hôm trước báo cáo cuối ngày giá đều cùng trong lịch sử đồng dạng. Thật sự là tham dự tài chính nhiều lắm, không chỉ có Thịnh Hải bên này đang làm, Thâm Thành, Kinh Thành đồng dạng đang làm. Kinh Thành bên kia vẻn vẹn là Ninh Tài Thần giao dịch ghế sẽ vào ngày mai lỗ lã 7.000 nhiều vạn. Có thể nghĩ cả bàn tài chính lượng có nhiều hơn. Theo nơi giao dịch đi ra, Trịnh Học Hồng cả người đều là phiêu. Hỏi, chúng ta buôn bán lời bao nhiêu? Không nhiều lắm. Ngày mai mới là quyết chiến. Tống Duy Dương cười nói. Trần Đào vốn tương đối chấn định. Nhưng nhìn xem cái kia phân phút đồng hồ mấy ngàn vạn giao dịch, nàng cũng bị dọa đến không nhẹ. Vào lúc ban đêm lật qua lật lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Quyết chiến ngày còn chưa mở bàn, đột nhiên truyền ra lợi tin tức tốt. Bộ Tài chính tuyên bố đem 92.3 quốc trái mệnh giá lãi suất đề cao 5 cái điểm. Thiên đại tin vui. Dùng Trung kinh khai cầm đầu hơn phương, một bắt đầu phiên giao dịch tự mua xuống 300 vạn khẩu, mà vô số tán hộ cũng đi theo làm nhiều. Tống Duy Dương lại càng đem bả còn lại tiền toàn bộ toa cáp, một mực làm không. Liêu Quốc Phát mắt thấy thế không đúng, lập tức ruồng bỏ Minh Hữu, Vạn Quốc ngược lại bắt đầu làm nhiều. Cái này trở thành đè sập lạc đà cực kỳ có một cây rơm già. Trực tiếp đem 327 quốc trái giá cả theo 21 nguyên kéo đến 98 nguyên. Vạn quốc, điên cuồng triệu tập tài chính làm không, nhưng vô sự vô bổ. Thẳng đến báo cáo cuối ngày trước 8 phút, giá cả còn dừng lại tại 30 nguyên. Lợi nhuận lật ra, lợi nhuận lật ra. Trịnh Học Hồng cười đến mặt mũi tràn đầy nở hoa. Trịnh Trung cũng liền bề bộn vuốt mông ngựa. Tống tiên sinh thật lợi hại. Tống Duy Dương mỉm cười. Chính thức đặc sắc biểu diễn còn chưa bắt đầu nì. Đại khái khoảng cách báo cáo cuối ngày còn có 7 phần nửa chung thời điểm. 327 quốc trái giá cả đột nhiên cuồng chảy nước. Theo sáng sớm đến hiện tại cũng chỉ tăng 3 đồng tiền. Mà cuối cùng 8 phút, vậy mà cuồng ngã 4 đồng tiền. Cái này tình huống nào, Trịnh Trung hoàn toàn xem không hiểu. Trịnh Học Hồng nhìn xem 50 nguyên báo cáo cuối ngày giá. Trợn mắt há hốc mồm nói. Chúng ta vốn gốc không quy, Trịnh Trung thất hồn lạc phách lầm bầm lầu bầu. Bảo đắc triệt triệt để để. Tại sao có thể như vậy? Trần Hồng không thể tin được Mã tiến sĩ rõ. Giang hội thất thủ, cả nơi giao dịch đều một mảnh xôn xao. Không chỉ là bồi thường tiền đơn giản như vậy, đại bộ phận chơi 327 quốc trái mọi người bảo chiếm giữ. Tống Duy Dương cười nói, vạn quốc điên rồi. Trịnh Trung cả kinh nói, ngươi còn cười được? Tống Duy Dương hỏi, ngươi cảm thấy tại 8 phút trong, muốn đem 327 quốc trái kéo ngã 4 đồng tiền. Cần nện bao nhiêu không đơn, Trịnh Trung nhanh chóng tính nhầm. Nói ra, ít nhất 1.100 triệu đã ngoài. Vạn quốc hữu nhiều như vậy tiền đặt cọc ư, Tống Duy Dương cười hỏi. Khẳng định không có, Trịnh Trung tức giận nói, vạn quốc đây là không tuân theo quy định thao tác. Con mẹ nó, chuẩn xác mà nói, vạn quốc chứng khoán tại cuối cùng 8 phút. Ném ra giá trị 1.460 triệu nguyên không đơn. Đem bà vạn quốc bán đi đều cầm không được nhiều như vậy tiền đặt cọc. Đừng oán đội tuyển quốc gia chính mình đương làm trọng tài. Vạn quốc cũng không phải gì thứ tốt. Loại này thao tác đặt ở quốc gia nào đều xong đời. PS, Trung Quốc Kinh tế Khai phát tin cậy gửi gắm đầu tư công ty. Là bộ tài chính dưới cờ duy nhất tin cậy gửi gắm công ty. Tên gọi tắt, Trung Kinh Khai. Trận này đánh bạc giá trái phiếu lên hay xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.